Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Nguyên Tuyền siết chặt tiền bao xoay người mới phát hiện ra tiếng chính là cái tuổi trẻ nữ nhân. Hắn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem tiền bao thu được bên trong quần áo mới hung tợn nói. Nữ nhân, đừng xen vào việc người khác. Ngươi vừa rồi trộm đồ vật thời điểm ta chụp ảnh chụp Tần Nguyệt một chút cũng không thèm để ý. Hắn ý tưởng, dù sao mặt thế mau tới. Muốn trả thù cũng muốn lưu trữ mệnh. Trước đánh tiếp một cây gậy lại nói. Bất quá ta có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Có thể suy xét không nói đi ra ngoài, chuyện gì? Nguyên Tuyền cảnh giác nhìn Tần Nguyệt. Trời biết hắn nghĩ nhiều chạy. Chỉ là che ở trước mặt hắn ra hỏa vừa thấy liền biết là người biết võ. Ánh mắt kia chưa thấy qua huyết thật đúng là luyện không ra. Tần Nguyệt đang muốn nói khi di động vang lên. Nàng nhìn điện báo biểu hiện bản năng không nghĩ tiếp. Vừa định ấn rớt lại nghĩ tới đồ vật còn ở nhân ra bên kia không thể đem quan hệ làm hỏng. Uy, Tần Nguyệt, ngươi chạy tới nơi nào? Chúng ta đều tìm không thấy ngươi. Di động một chuyển được kia đầu Bạch Vi Lan trực tiếp ngữ khí không hảo mà chất vấn. Mơ hồ còn có thể nghe được vị kia ném tiền quý khí nữ nhân giống giận. Tựa hồ ở chất vấn thương trường an toàn hệ thống như thế nào như vậy không xong. Ta có chút việc, về trước ra, hiện tại không có phương tiện. Lần sau gặp mặt rồi nói sau, nguyên tưởng trở mặt Tần Nguyệt nhẫn nhịn. Không có xuất khẩu châm chọc. Hiện tại trước treo, bị người 3 lần 4 lượt dùng chỉ trích ngữ khí nói chuyện. Ai đều sẽ tức giận. Huống chi từ trước đến nay lòng tự trọng trọng Tần Nguyệt. Trước kia đem nàng đương thân nhân xem, lại bén nhọn đều sẽ bao dung. Hiện tại, Bạch Vi Lan ái làm gì đi. Tâm tư chuyển động đang muốn chạy trốn Nguyên Tuyền mới vừa động chân. Tần Nguyệt liền mắt lé đi qua. Hảo a, này trói lọi huyết tinh cảnh cáo ánh mắt làm hắn tức khắc nghỉ ngơi ý niệm. Cô nãi nãi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lời nói là như thế này nói. Nhưng nếu nữ nhân này thật nói người nọ là nàng che chở trước mắt là vì tiền bao mà đến hắn cũng là. Sẽ không giao ra đi. Nghĩ như vậy, Nguyên Tuyền tâm hơi hơi dàn xếp xuống dưới. Mới tính toán đậu đậu cô bé đùa giỡn hạ bỗng nhiên lại một hơi đề ra đi lên. Chẳng lẽ, nàng là tới chơi hắc ăn hắc? Hảo a, đây là muốn đại gia vất vả một ngày cuối cùng toàn thành cống hiến tiết tấu sao? Nhìn trước mắt người này sắc mặt biến hóa đến cùng vì pha màu dường như. Tần Nguyệt tuy rằng cao hứng tâm tư của hắn nhiều, thông minh dùng tốt, nhưng loại này giảo hoạt người cũng đại biểu cho không hảo khống chế. Thiếu miên man suy nghĩ, ta đối với ngươi tiền bao không có hứng thú, Tần Nguyệt treo di động. Từ album nhảy ra bên trong Bạch Vi Lan ảnh chụp đưa qua. Cho ngươi 2 ngày thời gian. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, trộm cũng hảo đoạt cũng hảo tùy tiện ngươi. Ta muốn trên tay nàng Ngọc Châu lắc tay. Sự thành lúc sau ta phó ngươi 10 vạn, hơn nữa tiêu hủy rớt ngươi lưu tại trong tay ta chứng cứ. Nhớ kỹ, đừng đánh ý đồ xấu. Di động ta có 2 bộ, không ngại đưa 1 bộ cấp cảnh sát cục. Đúng rồi, vừa rồi ta gọi điện thoại thời điểm còn nghe được cái kia người bị hại ở thương trường tìm ngươi đâu. Lời nói lưu một nửa không nói. Tần Nguyệt chắc chắn cái này người thông minh sẽ biết nàng ý tứ. Có thể có Bạch Vi Lan ảnh chụp còn may mà nàng xú mỹ. Chính mình ái chụp ảnh liên tính, còn thích lấy người khác di động chụp ảnh, mới vừa trọng sinh lại đây nàng đều không kịp cắt bỏ liền có tác dụng. Sớm tại nhìn đến người thời điểm Tần Nguyệt liền nghĩ đến nếu chính mình không có phương tiện ra. Tay kia người khác không phải không có nỗi lo về sau sao. Vì thế nàng bắt đầu kế hoạch cũng cân nhắc sự tình tính khả thi. Trước đánh 1 cây gậy lại cấp 1 cái quả táo. Tin tưởng người này sẽ như nàng mong muốn. 2 ngày sau ta đánh ngươi điện thoại. Chúc ngươi mã đáo công thành, gặp ngươi phải đi. Nguyên Tuyền chạy nhanh nói. Từ từ, ngươi không sợ ta nói cho nàng. Hoặc là làm không được sao. Ngươi nói nàng liền tin sao? Ngu đi, lui 1 vạn bước tới nói. Làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? làm chứng cứ di động ta đại nhưng nói về nhà trên đường ném money đến nỗi ngươi làm không làm được. Đến, nếu ngươi tại hoài nghi chính mình năng lực vấn đề nói ta cũng không có thể ra sức. Tần Nguyệt cười lạnh một tiếng, vong luẩn quẩn có vong luẩn quẩn quy củ, đồng dạng vong luẩn quẩn có vong luẩn quẩn nhân mạch, một người không được nói liền 10 cái người. Ta biết ngươi hiểu được, chỉ xem ngươi có bỏ được hay không cùng người phân tiền, ta đây như thế nào biết ngươi sẽ trả tiền. Nguyên Tuyền hỏi ra chính mình nhất để ý sự. Tần Nguyệt từ trong bóp tiền móc ra thẻ ngân hàng cùng 100 khối. Dư lại vứt qua đi, đây là tiền đặt cọc, dư lại bắt được lắc tay sau lại cho ngươi. Ta biết ngươi còn muốn nói cái gì, đơn giản là hỏi ta cầm tiền ngươi chạy làm sao bây giờ. Vì chút tiền ấy ngươi chạy, kia địa bàn ta liền tiếp nhận rồi. Hơn nữa sẽ thuê những người khác truy nã ngươi nga. Còn lại chỉ ý đó là, muốn chạy ngươi chạy, chạy ta làm ngươi trở thành vòng luẩn quẩn chê cười hơn nữa không được sống yên ổn. Vì như vậy điểm tiền ngươi đáng giá sao? Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, nàng kêu Bạch Vi Lan, là Đế Đô Đại học 3 năm cấp học sinh. Tần Nguyệt nghĩ nghĩ, thuận tiện phơi Bạch Vi Lan trọ ở trường tin tức. Hảo, yên tâm, nhất định cho ngươi làm thỏa đáng. Hết chương.